Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy không nhớ là mình đã để lại thông tin liên lạc. Chẳng lẽ đây là thời đại của dữ liệu lớn đáng sợ này sao? Thông tin cá nhân bị rò rỉ quá nghiêm trọng rồi. Cô phê phán một chút về những tệ nạn của thời đại. Tạm thời không quan tâm. Thông thường khi làm việc, Lộc Duy rất ít khi lơ là. Cô luôn có thứ tự ưu tiên cho những việc mình cần làm. Cô không để ý rằng điện thoại của cô đã nhấp nháy. Người muốn kết bạn với cô đã tự động xuất hiện trong danh sách bạn bè. Xin chào, tôi tên là Trần Tiến. Rất vui được làm quen với cô. Nếu có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau được không? Và đúng lúc đó, từ quầy lễ tân đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Chưa đầy một phút sau, lễ tân đã chạy đến. Vừa lăn vừa bò, có người đến tìm Lộc Duy. Lễ tân run rẩy như thể không phải ai đó đến tìm Lộc Duy mà là một kẻ đòi nợ hoặc một hồn ma đến để lấy mạng cô. Một vài đồng nghiệp tò mò muốn đến xem chuyện gì, nhưng khi họ nhìn thấy người bên ngoài, phản ứng của họ cũng tương tự như lễ tân. Cái gì thế kia? Ít nhất trong tiềm thức của họ, rất khó để liên tưởng kẻ đó với người sống. Toàn thân nó ướt sũng, không biết đã ngâm trong nước bao lâu, đến mức khuôn mặt cũng trở nên sưng phù. Ban đầu lễ tân không chú ý đến khuôn mặt của nó, chỉ nhìn thấy nước chảy ra từ người nó, phản xạ muốn ngăn nó lại. Này, sao anh lại thế này? Ngẩng đầu lên nhìn, suýt nữa thì ngất xỉu. Nó nở một nụ cười với lễ tân. Tôi là người được giới thiệu từ công ty môi giới hôn nhân đến tìm Lộc Duy. Tình huống tương tự xuất hiện ở nhiều nơi khác. Các dị thường đang lang thang trong thực tại sẽ không còn tạo ra các phó bản trong thực tại nữa. Một số dị thường có thể chọn thời điểm thích hợp, nhưng một số dị thường mới sinh ra chỉ hành động theo bản năng, gây ra nhiều xáo trộn hơn. Chính vì cục dị thường và các cơ quan khác đã kịp thời điều phối và kiểm soát nên trên mạng mới không xuất hiện hàng loạt tin đồn. Ngày tận thế mà thực tại cũng không trở thành nơi ma quỷ hoành hành. Việc tất cả mọi người đều không bị ảnh hưởng hoàn toàn là điều không thể. Sẽ luôn có những kẻ xui xẻo gặp phải nỗi kinh hoàng lớn, họ chỉ có thể cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Tất nhiên các biện pháp ứng phó tiếp theo không nhất thiết phải là cố định. Cục dị thường sẽ đánh giá tình hình và xem xét cách ứng phó tiếp theo. Rõ ràng các đồng nghiệp của Lộc Duy đã trở thành những kẻ xui xẻo, tuy nhiên ở đây cũng không cần cục dị thường phải lo lắng quá nhiều. Lý Vân và các người chơi khác nhanh chóng xuất hiện để trấn an mọi người và giữ vững trật tự. Thậm chí Lý Vân còn hơi thất vọng. Chỉ có một con thôi à, chừng đó không đủ đánh bại nó. Và như mọi người đều biết, Lộc Duy có thể dựa vào phản ứng của những người xung quanh để đánh giá xem mình có gặp phải ảo giác hay không. Phản ứng của người bình thường rất quan trọng đối với cô. Cô không thể hiện bất kỳ phản ứng nào trước phản ứng của những người xung quanh. Đó là kỹ năng giả vờ ngốc nghếch quen thuộc của cô. Nhưng trong đầu cô, những suy nghĩ đang cuộn trào. Tại sao mọi người lại hoảng sợ như vậy? Tại sao họ không nghĩ rằng đó là con người? Chẳng lẽ những gì cô thấy không phải là ảo giác? Nhưng, thế giới này làm gì có ma? Đầu óc của Lộc Duy gần như trở thành một mớ hỗn độn. Cô lại nghĩ đến những lời mà hệ thống đã nói. Cô không ngốc, đúng như hệ thống đã nói. Khi sự thật đủ rõ ràng đặt trước mắt, cô sẽ nhận ra nó. Những thứ tưởng chừng là ảo giác đã trở thành hiện thực. Wow, thế giới này thật đáng sợ. Lộc Duy muốn than thở như vậy, nhưng cô không thấy quá sợ hãi. Có lẽ vì trong ảo giác, cô đã giết quá nhiều rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là, người này quậy phá như vậy, có ảnh hưởng đến công việc của cô không? Bề ngoài Lộc Duy vẫn giữ vẻ bình thản, không thể hiện bất cứ điều gì. Những câu như, a ha ha ha, hóa ra tôi không bị tâm thần. Hay, ha ha ha, toàn thế giới đều điên rồi. Không thể thốt ra thành tiếng, chỉ có thể quật cuồng trong đầu cô. Tạm thời bỏ qua những chuyện khác. Điều mà Lộc Duy cần cân nhắc bây giờ là cô nên giả vờ sợ hãi hay làm gì khác? Cái nào sẽ khiến cô trông bình thường hơn? Ồ không, bây giờ cô có cần phải trông bình thường nữa không? Lộc Duy nhìn thấy Lý Vân đang bình tĩnh trấn an mọi người. Như tìm được một tấm gương mẫu mực, cô tiến lên một cách tự nhiên, chụp một tấm ảnh của con quỷ nước trước mặt và gửi nó cho người đang kết bạn trên ứng dụng hẹn hò. Là anh sao? Người bên kia nhanh chóng trả lời. Không, không phải, chết tiệt, có kẻ đang cố giành trước. Liên tiếp có vài tin nhắn được gửi đến. Một sợi dây đã dẫn dắt những thứ này đến tìm Lộc Duy. Nhưng khi cô chưa bị ràng buộc, ai cũng có cơ hội giành được cô. Rõ ràng có một số quái vật đang cố chen hàng một cách không công bằng. Giao diện trò chuyện của Lộc Duy như đang rung lên. Từ những dòng tin nhắn, cô có thể cảm nhận được sự tức giận từ phía bên kia. Lộc Duy nhanh chóng trấn an. Anh yên tâm, tôi sẽ đi gặp anh. Tôi sẽ nói với anh ta rằng chen hàng là hành động vô cùng thiếu văn hóa. Không biết lời hứa của Lộc Duy hay lời chỉ trích về hành vi thiếu văn hóa đã thành công khiến đối phương im lặng. Trong khi đó, con quỷ nước trước mặt Lộc Duy, đôi mắt nó khóa chặt vào sợi dây đỏ trên cổ tay cô. Ánh sáng đỏ kỳ quái khiến nó không thể cưỡng lại, muốn lao vào cô ngay lập tức. Cùng lúc đó, Lộc Duy dùng một tấm nhựa che từ đầu đến chân nó, kéo nó về phía cầu thang. Xin lỗi, đối tượng hẹn hò của tôi đến hơi vội, làm mọi người sợ hãi. Tôi sẽ đưa anh ta đi ngay. Bạn hỏi tại sao cô lại có thể nghĩ ra lý do một cách dễ dàng thế này à? Có lẽ vì cô đã quen lừa người. Lừa ma quá nhiều lần rồi. Mọi người rất muốn tin vào lời của cô. Nhưng Lễ Tân run rẩy nói. Nó không có bóng. Lộc Duy thốt lên một tiếng. Chỉ xuống sàn, ở đây, mọi người dụi mắt và thực sự nhìn thấy bóng của nó. Nhìn thấy Lộc Duy kéo nó đi, Lý Vân âm thầm khen ngợi cô. Đúng là Lộc Duy, dù tình hình có rối ren đến đâu, cô vẫn có cách để che mắt mọi người. Lý Vân nhún vai với các đồng nghiệp, tiếp tục nói theo lời của Lộc Duy. Thấy không, không cần phải hoảng sợ đâu, nếu từng người một lan truyền nỗi sợ. Tất cả sẽ nghĩ rằng mình đã gặp ma. Mọi người bán tín bán nghi. Đây là ảo giác tập thể mà người ta vẫn đồn đại sao? Chỉ có Lễ Tân là có biểu cảm kỳ lạ nhất. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến bóng của con quỷ nước xuất hiện từ dưới chân nó. Đương nhiên dị thường không có bóng. Vậy bóng của con quỷ nước đó từ đâu mà có? Đừng quên, Lộc Duy không trở về thế giới bóng nhưng cô ấy là thần bóng, thêm một cái bóng thì có gì khó khăn đâu. Lộc Duy đau đớn nhìn con quỷ nước trước mặt. Xin chào đối tượng hẹn hò. Bây giờ chúng ta bắt đầu quy trình hay. Con quỷ nước bị tấm nhựa trùm kín. Không thể cử động, nó muốn nắm lấy sợi dây đỏ nhưng lại không thể. Nó tham lam nhưng cũng sợ hãi nhìn Lộc Duy. Quy trình là gì? Quy trình nghĩa là, xin lỗi. Anh không phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi. Không chỉ chen hàng mà còn không tôn trọng đối tượng hẹn hò. Ít nhất chúng ta nên thay bộ quần áo. Không làm bẩn công ty của người khác. Đúng không? Lộc Duy dịu dàng giảng giải cho nó về cách làm người. Gì? Nó đã không còn là con người. Thế thì làm ma cũng không cần nói lý lẽ sao? Ngay cả khi thế giới này có mâu thuẫn với nhận thức của cô, Lộc Duy đã quen với lối suy nghĩ và logic của mình trong cách sống. Vô thức tiếp tục theo logic đó. Đúng, con quỷ nước suýt bị thuyết phục gật đầu, nhưng sau đó chợt tỉnh lại, thay đổi lời nói. Cái gì chứ? Lúc còn sống phải tuân theo quy tắc thì đành chịu. Tại sao làm ma rồi vẫn phải chịu thiệt thòi? Lộc Duy nói. Vậy chúng ta sẽ làm trực tiếp, bỏ qua quy trình, cô lại dùng tấm nhựa cuộn nó lại, bọc chặt không để lộ hình dạng của nó, rồi lấy một miếng vải lau. Nối chúng thành một cây lau nhà, lau sạch vệt nước mà nó kéo theo. Con quỷ nước bị kéo lê trên sàn, liên tục bị ma sát, nước bị vắt ra cũng được dùng để lau sàn. Lộc Duy cũng đang lợi dụng việc lau nhà để làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Sự đau khổ của con quỷ nước chưa dừng lại ở đó, bởi vì có một bàn chân đã dẫm lên người nó, áp lực từ bàn chân đó suýt nữa làm nó tan biến. Lộc Duy, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Tống Diễn vẫn chưa kịp thở đều. Hệ thống nói đúng, anh đang sợ hãi, anh không dám đối mặt với Lộc Duy khi cô đã biết sự thật. Nếu ác mộng đưa những dị thường đó vào thực tại, Tống Diễn có thể tự lừa dối mình rằng anh đang bận rộn, phải xử lý những con ma quỷ đó nên không có thời gian để giải thích với cô. Nhưng vấn đề là các kết giới ở khắp nơi đều yên bình. Anh không có gì để chuyển hướng sự chú ý của mình. Tống Diễn đột nhiên không thể chịu đựng được nữa. Đến nước này, anh không muốn bị động chờ đợi ác mộng ra tay. Anh vẫn hy vọng Lộc Duy có thể nhận được tất cả sự thật từ anh. Như vậy cô sẽ cảm thấy bị phản bội ít hơn một chút. Dù phản ứng của cô thế nào, bây giờ không phải là lúc để anh trốn tránh. Vì vậy anh đã đến đây. Tâm trí hỗn loạn của Lộc Duy cuối cùng cũng rõ ràng hơn nhờ lời giải thích của Tống Diễn. Nhưng thực ra những điều mà bác sĩ Tống nói, cô đã nghe từ hệ thống không dưới một lần rồi. Nội dung không xa lạ gì, chỉ là một bên cô coi là câu chuyện tưởng tượng, còn bên kia là sự thật mà cô cần chấp nhận. Lộc Duy bình thản đáp lại bằng một tiếng. Ồ, cô đã biết từ lâu rồi. Tống Diễn hỏi một cách thận trọng. Lộc Duy lắc đầu, chỉ vào thứ dưới chân anh. Không phải từ lâu, chỉ vài phút trước thôi. Trước khi nó đến công ty quậy phá, tôi không biết gì cả. Tống Diễn ấn chân xuống mạnh hơn. Anh không biết liệu có nên cảm ơn nó vì đã giúp Lộc Duy thích nghi trước hay nên ghét nó vì đã không để lại cơ hội để anh thú nhận. Dù sao, tốt nhất là giải thoát nó. Con quỷ nước dẫm lên người nó thì được coi là có văn hóa sao? Chẳng lẽ không ai bênh vực nó sao? Tống Diễn chẳng mảy may quan tâm đến quyền lợi của con quỷ, thậm chí không thèm liếc nhìn nó. Anh tiếp tục nhìn Lộc Duy. Vậy thì cô, Lộc Duy giơ tay ra dấu dừng lại. Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì tiếp theo. Anh để tôi đi hẹn hò trước đã. Tống Diễn, tôi đã hứa với người ta rồi. Lộc Duy nói thêm một câu. Khi mọi thứ trở nên rối ren và mơ hồ, hãy hoàn thành kế hoạch ban đầu. Biết đâu trong quá trình thực hiện, cô sẽ nhận ra con đường mình cần đi. Đó là cách Lộc Duy làm việc. Dù thế giới quan của cô có sụp đổ, cô vẫn là chính mình. Tất nhiên trước khi đi hẹn hò, cô sẽ phải bắt hệ thống trước đã. Lộc Duy giải cứu con ma nước. À không, chính xác hơn là con quỷ nước ra khỏi chân của Tống Diễn. Tôi còn có việc với nó. Con quỷ nước thở phào nhẹ nhõm khi quyền lợi của nó được bảo vệ. Cách chương